Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 43, góc truyện audio.com. Mặc dù Tĩnh Xu bị giam ở Từ Đường, nhưng bởi vì có đại lão gia cầu tình, nàng ta ngày hôm sau đã được thả ra. Tiểu Thất nghe xong, cười lạnh, chỉ cảm thấy người trong nhà này thật sự là nực cười. Bất quá cũng chỉ có hai ngày, bên ngoài đột nhiên có một chút lời đồn kỳ quái. Những lời đồn đãi này đều có quan hệ với Trịnh Phủ. Người ở phía ngoài cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện Tĩnh Xu đánh chết chó. Trong lúc nhất thời truyền sôi sục, ngoài chuyện này, còn có lời đồn liên quan đến chuyện Tĩnh Xu nhục mạ Tam Phu Nhân. Không chỉ truyền lưu trong dân gian, lúc đại lão gia vào triều thậm chí cũng có thể cảm giác được tầm mắt của người khác. Chuyện như vậy, nhà ai cũng có, nhưng nháo ồn ào huyên náo như vậy, thì không nhiều lắm. Hơn nữa, chuyện như vậy liên lụy đến Trịnh đại lão gia, nữ nhi của hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn không có ý trách phạt, Trịnh lão phu nhân quản giáo, hắn ngược lại lại thả người ra, che chở nữ nhi nhà mình như vậy, cũng không đẹp mắt chút nào. Hơn nữa, Tam Phòng là ai? Trịnh tiên sinh Tam Phòng ở Trung Dũng Vương phủ ngã ngựa đến nay chưa tình. Tuy nói tất cả mọi người không nói, nhưng bọn họ, Tam Phu Nhân và Tiểu Thất, cũng có thể coi như cô nhi quả mẫu. Khi dễ Tam Phòng như vậy, dù không phải là Trịnh đại lão gia làm, cũng khiến cho người ta lên án. Quả nhiên là, Trung Dũng Vương gia ở trong triều đình không chút lưu tình liền hướng Trịnh đại lão gia làm khó dễ. Trịnh đại lão gia mặc dù cũng có lui tới với một số người, nhưng lúc này, không có ai đi chọc vào Trung Dũng Vương gia. Trung Dũng Vương gia cảm thấy thẹn với Trịnh tiên sinh, tự nhiên chịu không được người khác khi dễ Tam Phu Nhân cùng Thất Tiểu Thư. Hơn nữa, biết rõ đó là chó mà phụ thân người ta đang hôn mê bất tỉnh đưa. Còn muốn giết, giết xong còn vụng trộm chôn kỹ. Nói ra, thật sự là khó nghe đến cực điểm. Lại có người nói ra chuyện Đại Phu Nhân lục soát phủ trước đây. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn luận càng thêm bay là tả. Vì cái gì lục soát phủ? Có phải là muốn nhục nhã Tam Phòng hay không? Lại bị người lấy ra phỏng đoán. Trịnh đại lão gia rất nhanh nhận lấy chỉ trích. Không chỉ như vậy, ngay cả hoàng thượng đều không chút lưu tình trách cứ hắn. Mặc dù hậu viện quan viên và triều đình nhìn như không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế lại có vô số quan hệ. Nhà còn quản không xong, làm sao có thể hưng quốc an bang đây? Trịnh đại lão gia cũng không biết những chuyện này đến tột cùng là truyền đi như thế nào. Nhưng là rất rõ ràng, người ta căn bản không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Mà phu gia vốn muốn đính hôn với Tĩnh Xu lúc này cũng không tới cửa. Phẩm hạnh như vậy, nào dám lấy về nhà đây? Vương thị đến bên cạnh lão phu nhân khóc giống một hồi. Theo ý bà, chuyện như vậy tất nhiên là Tam Phòng làm, nhưng kể từ Tam lão gia hôn mê, Tam phu nhân không bước chân ra khỏi nhà. Tiểu Thất một cô gái nhỏ tự nhiên cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Nếu như nói là bọn họ nói, điều này cũng không thực tế. Lão phu nhân làm người vô cùng khôn khéo. Bà ta quả quyết sẽ không vì chuyện này lại đi tìm Tam Phòng rồi bị xúi quẩy. Hiện thời người người đều nhìn chằm chằm Trịnh Phủ. Bọn họ làm như vậy, không phải là làm cho người ta đâm cột sống sao? Đều là con trai, tiểu nhi tử hôn mê, phải đối xử thật tốt. Kết quả Trịnh Phủ lại bạc đãi khi dễ vợ và nữ nhi của hắn. Lời này truyền đi, kỳ thật chính là đánh vào mặt mũi Trịnh Phủ. Dưới sự áp chế của lão phu nhân, Trịnh Phủ trong lúc nhất thời ngược lại hết sức bình tĩnh. Thật sự là Tiểu Thất cũng cảm giác được, đây là sự bình yên trước bão táp. Hơn nữa, nàng cũng có chút không hiểu, chuyện tại sao phải đi đến nước này. Nghĩ đến mấy ngày trước đây buổi tối Đại Bạch đã từng đi ra ngoài. Tiểu Thất thậm chí hoài nghi, chuyện này có quan hệ với hắn, nhưng ngẫm nghĩ, khả năng hình như cũng không lớn lắm. Kỳ thật đêm hôm đó nàng nên đuổi theo, chẳng qua là khi đó nàng sợ đả thảo kinh xà, nghĩ tới tạm thời đợi chút, cũng không nghĩ đến, mấy ngày nay hắn lại không ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất có vài phần sốt ruột, nàng hiện tại đã không thể tin tưởng Đại Bạch, một chút cũng không thể tin tưởng. Nếu như hắn đêm hôm đó không có thừa dịp bọn họ ngủ đi ra ngoài, nàng có thể còn sẽ từ từ để xuống nghi hoặc, nhưng lại không phải, loại nghi hoặc này giống như một đám sương mù trong lòng nàng. Không biết rõ ràng, cuộc sống hàng ngày của nàng sẽ bất an. Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nô tỳ chuẩn bị nước rửa mặt cho ngài. Tiểu Đào mấy ngày nay tâm tình cũng không tệ, nhìn phòng lớn bị xúi quẩy, Tiểu Đào hoan hoan hỉ hỉ, chỉ là, phần vui vẻ này lại không thể ở trước mặt những người khác biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy lúc ở trong phòng, nàng ta biểu hiện hết sức rõ ràng. Tiểu Thất gật đầu, Tiểu Thất trong lòng cũng cao hứng, nhưng lại không giống như Tiểu Đào. Nàng đang có nghi hoặc rất sâu về Đại Bạch, Cố Diễn tiến đến sau lưng Tiểu Thất, nịnh nọt cười, Tiểu Thất, ta giúp ngươi chải đầu được hay không? Chải đầu, Tiểu Thất nghi hoặc, Cố Diễn gật đầu, chải đầu, Tiểu Thất giúp ta, ta giúp Tiểu Thất, Cố Diễn bóp lược, giống như nàng dâu nhỏ hai tay trà sát cùng một chỗ. Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ, Cố Diễn lắc đầu, sẽ không như Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức quỳnh, nàng giơ ngón tay, ngươi có ý gì, là ghét bỏ ta lúc ấy chải đầu cho ngươi kéo tóc ngươi đau nhức sao? Cố Diễn ôn nhu nhìn Tiểu Thất mỉm cười, ta giúp Tiểu Thất, cẩn thận hơn. Ánh mắt Tiểu Thất phiêu giật, ngươi bảo đảm, dừng lại một chút, Tiểu Thất hỏi tới, ngươi bảo đảm sao? Cố Diễn gật đầu, sẽ không, làm đau Tiểu Thất, nhẹ nhàng chải đầu, Tiểu Thất rốt cục gật đầu. Nàng mềm mại đáp một tiếng, hảo, Cố Diễn mỉm cười, kéo Tiểu Thất đến trước gương, dè dặt chải đầu, Tiểu Thất nhớ tới hôm đó mình chải đầu cho hắn, đột nhiên cảm thấy mặc dù mới mấy ngày thôi, nhưng cảm giác đã rất xa vời, nàng nhìn dáng vẻ Đại Bạch trong gương, kỳ thật, tướng mạo xuất sắc của hắn cũng là nguyên nhân mình tin tưởng nhất đi. Người phàm tại sao có thể lớn lên xuất sắc như vậy đây? Nhất định là tiên nhân, khi đó nàng đã nghĩ như vậy, phát giác Tiểu Thất nhìn lén hắn qua gương, Cố Diễn ôn nhu cười, càng thêm cẩn thận nghiêm túc, Tiểu Thất chần chờ một chút hỏi, ngày đó ta giúp ngươi chải tóc, kéo đau nhức ngươi đi, ta tay chân vụng về, Cố Diễn lắc đầu, không có, rất tốt, Tiểu Thất xấu hổ cười, mới không phải, ta biết, Cố Diễn để tay ở bả vai Tiểu Thất. Hắn như có điều suy nghĩ, ta biết rõ Tiểu Thất có lòng, hơn nữa, ta căn bản cũng không đau, Tiểu Thất ngẩng đầu cười, ngươi chẳng lẽ biết cái gì là có tâm cái gì là không có tâm sao? Cố Diễn nhìn qua gương, hai người ở trong gương bốn mắt nhìn nhau, Cố Diễn nghiêm túc, ta đối với Tiểu Thất, chính là có lòng, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ta đều không phải cố ý, ta là thật thích Tiểu Thất. Thích Tiểu Thất mới muốn lưu bên cạnh Tiểu Thất, ánh mắt Cố Diễn ẩn ẩn đưa tình. Tiểu Thất cuống quýt khép mắt, nàng rũ mắt, nỉ non, ta chán ghét kẻ lừa đảo. Trong nháy mắt Cố Diễn xẹt qua tia bi thương, bất quá rất nhanh, hắn nhếch miệng, tươi cười rạng rỡ, xoay người đi đến trước mặt Tiểu Thất, ngồi xổm trước mặt Tiểu Thất, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Thất cúi thấp đầu xuống. Cố Diễn cười, nắm tay Tiểu Thất, không đợi nàng phản ứng, đem vòng tay trong tay áo mình đeo vào tay Tiểu Thất. Tiểu Thất không kịp phòng bị sợ hết hồn, đợi nàng hoàn hồn, ngây người, rất nhanh, nàng giơ tay, hỏi, đây là cái gì, ngươi từ nơi nào có được? Cố Diễn cố làm ra vẻ vô tội nhìn nàng, nhạt, Tiểu Thất lớn tiếng, nhạt, ngươi nhặt một cái cho ta xem, ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu Thất nhìn kỹ một cái, giật mình vì cái vòng ngọc thông thấu, nàng một khuê nữ quý tộc cũng có thể nhận ra đây là hảo vật khó có. Cũng có thể nhìn ra chân quý của nó, có thể thấy được vật này tuyệt đối phi phàm, người hảo hảo nói, người đến cùng làm sao mà có. Cố Diễn vẫn như cũ cười tủm tỉm đơn thuần, hắn vẫn như cũ cười, thật sự là nhạt, nói xong, cũng không nói nhiều với Tiểu Thất. Lại tiếp tục chải đầu cho Tiểu Thất, Tiểu Thất không chiếm được đáp án của Cố Diễn, dùng sức muốn tháo ra, nhưng mặc nàng dùng cách nào, cũng không tháo được, Cố Diễn nghiêm túc, cái này nhất định là của Tiểu Thất, ngươi xem, Tiểu Thất mang theo thì không thể tháo ra, còn không phải là đồ của tiểu thất sao? Tiểu thất mắt trợn trắng, ít nói hưu nói vượn đi. Cố Diễn tiếp tục chải đầu, nhất định là của tiểu thất không biết, nhưng đồ là thật của tiểu thất không để ý tới hắn, toàn tâm toàn ý muốn đem vòng tay bỏ ra, nhưng nói cũng kỳ quái, vòng tay này giống như thật sự là vì tiểu thất, làm sao cũng không tháo ra được, thấy Đại Bạch lúc mang cho nàng dễ dàng như vậy, thật ra khiến tiểu thất cho rằng, giống như Đại Bạch thực thi ma pháp gì đó ở phía trên. Chờ Tiểu Đào trở lại, thì thấy Đại Bạch đã chải xong tóc cho tiểu thư, không chỉ có chải tốt, còn cột một cái nơ. Tiểu Đào cảm khái, đây cũng quá khéo tay đi. Tiểu thất bĩu môi, Cố Diễn vẫn tươi cười rạng rỡ. Về sau ta muốn liên tục chải tóc cho tiểu thất sẽ vui vẻ. Tiểu thất vội vàng chừng hắn. Kỳ thật tiểu thất trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hôm nay Đại Bạch là lạ, một chút cũng không giống như thường ngày. Thường ngày Đại Bạch ngốc nghếch, bất kể là khờ thật hay giả ngu, tóm lại không giống như hiện tại. Mà bây giờ, hắn đột nhiên khôn ra, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình hoài nghi sao? Hơn nữa, khẩu khí nói chuyện như dỗ tiểu hài tử của hắn, cũng làm cho tiểu thất cảm thấy trong lòng hốt hoảng, giống như hắn muốn đi. Trong nháy mắt, tiểu thất rất muốn khóc, nhưng nàng lại cảm giác mình như thế thật sự là không hề có đạo lý. Nàng không phải là vẫn luôn hy vọng vạch trần hắn à? Hiện tại khả năng thật sự có cơ hội, chính mình tại sao lại cảm thấy chỗ nào đều không đúng? Nàng bóp tay áo, không biết như thế nào cho phải. Cố Diễn cứ như vậy nhìn qua tiểu thất, vẫn là như thường ngày mang theo vui vẻ, chỉ là không có người nhìn ra. Cố Diễn mang theo nụ cười trên mặt, cặp mắt kia tràn đầy đều là yêu thương. Tiểu thất, nếu như ta cho ngươi biết ta là Cố Diễn, ngươi vẫn sẽ thích ta sao? Ngươi vẫn sẽ đau lòng ta sao? Cách chương.